Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thẩm vấn. Xèo, Trảm Long Đảo phương hướng, lấy Vân Đào, Đạm Đài Âm cầm đầu cường giả dẫn theo một đội loài chim kỵ sĩ cấp tốc giáng lâm. Rơi xuống Ôn Ngọc đám người ngồi chiến hạm trên. Trên chiến hạm người tu luyện bản muốn phản kháng. Có thể tận mắt nhìn đem tứ đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả từng cái đánh tan sau. Bọn họ rất nhanh mất đi ý chí chiến đấu. Từng cái quỳ rạp xuống trên bong thuyền. Nơm nớp lo sợ không dám phản kháng. Đảo chủ, đã khống chế chiếc này chiến hạm. Đạm Đài Âm, Vân Đào hai người vội vã đi tới Thanh Khư trước người hành lễ. Trong đó Vân Đào vị này thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhìn phía Thanh Khư ánh mắt trong đó tràn đầy kính nể. Thanh Khư cùng Ôn Ngọc chờ tứ đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả chiến đấu hiện trường bọn họ. Đồng dạng nhìn ở trong mắt, vừa bắt đầu thời gian nhìn thấy Thanh Khư thể hiện ra không kém hơn thần khí hợp nhất cảnh tốt. Cùng thực lực Vân Đào còn có chút hoảng hốt, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế hất mở lá bài tẩy. Có thể khi thời khắc cuối cùng, Thanh Khư khí tức kéo lên, một hơi phá tan thần khí hợp nhất cảnh vách ngăn đạt tới thanh minh cảnh cấp độ thời gian. Hết thảy kinh hoàng toàn bộ tản đi, thay vào đó là đúng vị này thần bí đảo chủ phát ra từ nội tâm kính nể. Không ngừng Vân Đào, Đạm Đài Âm cũng giống như thế. Vào giờ phút này nàng đều có chút không làm rõ được. Thanh Khư rốt cuộc là một vị chân khí cảnh người tu luyện. Vẫn là bản thân chính là một vị hàng đầu đại năng. Chỉ có điều thu liễm tự thân khí tức, thường thường chỉ ở gặp phải trước mắt thực lực không giải quyết được nguy hiểm thời gian mới lần thứ hai thả ra tu vi chân chính băng sơn một góc. Trong thành, Thanh Khư nói một tiếng. Ngay sau đó, chiếc này chiến hạm bị khống chế hướng Trảm Long Thành đi. Ôn Ngọc chiếc này chiến hạm bản thân đạt đến 3 giai tầng lần, mà đi qua cải trang. So với tầm thường 4 cấp chiến hạm cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là tốc độ xuất chúng. 1 giờ có thể đạt tới 300 km/h. Tất nhiên là cần cực kỳ giữ lại. Tương lai thậm chí có thể làm Trảm Long đảo kỳ hạm sử dụng. Hơn nữa, Ôn Ngọc mang tới luyện cương cảnh, chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh cường giả tuy là không nhiều, nhưng cũng có gần 100 người. Những người này cũng có thể biến thành của mình. Đang ở hải ngoại, từ trước đến giờ đều là ai vì chủ nấy. Tương tự Ngũ Minh cái kia loại hoàn toàn trung thành với một vị thành chủ luyện cương cảnh cường giả trung quy quá ít. Phần lớn luyện cương cảnh người tu luyện chỉ cần có thể có đầy đủ lợi ích, lại bảo đảm an toàn của bọn họ. Bọn họ đổi người chủ nhân hiệu lực cũng không có quá lớn bài xích tâm ý. Vân Đào, ta nhớ được ngươi đã nói. Các ngươi trong tổ chức bất luận người nào muốn gia nhập trong đó, cũng phải nộp trước ẩn chứa 10 đạo vận tái đạo đồ vật. Đồng thời, ngươi ở mời 4 người này đến trước, từng để cho bọn họ từng cái giao nộp ẩn chứa 10 đạo vận tái đạo đồ vật làm nhiệm vụ đạt cọc vào phủ thành chủ. Thanh Khư chuyển hướng Vân Đào hỏi, chính là, được thẩm hỏi 4 người bọn họ đi. 4 người vào tổ chức 10 đạo vận tái đạo đồ vật, nhiệm vụ đặt cọc 10 đạo vận tái đạo đồ vật, từng cái giá trị bản thân không ít. Thanh Khư nói, 4 người này gộp lại sẽ cùng ở nắm giữ ẩn chứa 80 đạo vận tái đạo đồ vật. Nói là người mang khoản tiền cách xù cũng không quá đáng. Có này ẩn chứa 80 đạo vận tái đạo đồ vật nhập chướng. Thanh Khư kế tiếp phương pháp tu hành tài nguyên đều có thể có được giải quyết thích đáng. Đến thời điểm liền không cần mạo hiểm đi vào hải ngoại chém giết cái kia đầu năm cấp cửu anh. Chuyện này, thuộc hạ làm hết sức. Liền sợ bọn họ mang trong lòng tử trí. Thà chết không theo. Chấm ngoặc kép. Vậy thì nhìn thủ đoạn của ngươi. Rất nhiều lúc không phải kỳ tâm tồn tử trí là có thể chết được. Ta có thể cho bọn họ đồng ý. Nếu bọn họ giao ra trên người nắm giữ đồ vật, giao ra hỗn độn cấp bậc, ta có thể cho bọn họ một con đường sống. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Thù Du phu nhân lưu lại, ta vừa vặn còn có một viên tán hồn đan, của nàng nhiếp hồn linh hiệu quả bất phàm, ở ta hữu dụng. Nhiếp hồn linh đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Hơn nữa cái này thần binh chính là nhằm vào tinh thần ý chí triển khai công kích. Vừa vặn tinh thần của hắn cấp bậc đến rồi 47 cấp sau lại tăng lên nữa trở nên bước đi. Liên tục khó khăn, có thể mượn nhiếp hồn linh lực lượng đánh bóng ý chí. Chỉ có đem tinh thần cấp bậc tăng lên, hắn mới chắc chắn có thể bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Đảo chủ nhân từ, nếu có hy vọng sống sót, ta tin tưởng bọn hắn mấy cái tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồ vật lại tốt, cũng không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Vân Đào hơi nới lỏng một cái tức giận nói. Đi thôi, Thanh Khư nói một tiếng. Rất nhanh về tới gian phòng của mình trong đó. Theo hắn vung tay lên. Trước người dĩ nhiên xuất hiện vài món thần binh. Chính là đánh tan Ôn Ngọc bọn bốn người thu được đồ vật. Những này thần binh trong đó giá trị cao nhất tự nhiên chính là 5 cấp trung phẩm huyền vũ chi giáp. Liền giá trị mà nói. So với Thanh Khư trên tay xích long kiếm đến. Đều chưa chắc có thể thua kém bao nhiêu. Dù sao so với tính chất công kích thần binh đến. Phòng ngự thần binh càng quý giá. Thành phố mà thượng phẩm cấp khá cao tính chất công kích thần binh cũng chợt có bán ra. Có thể phòng ngự tính bảo vật. Thường thường đều bị người tư nhân giấu đi. Dù cho kinh hồng vừa hiện. Cũng nhất định sẽ bị người số tiền lớn mua đi. Lại là thủy thuộc tính áo giáp. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư ở huyền vũ chi giáp trên nhìn lướt qua. Nhưng là lắc lắc đầu. Nhưng trên mặt hắn cũng không có cái gì vẻ áo não. Cao cấp phòng ngự áo giáp mua khó khăn, nhưng nếu cùng người khác trao đổi lời, lại không phải việc khó. Ta nhớ được, Tu La Vương hồn sát trên tay liền có một cái 5 cấp hỏa thuộc tính phòng ngự áo giáp. Cứ việc chỉ là 5 dưới thềm phẩm, nhưng nếu ta bắt này cái này 5 cấp trung phẩm thuộc tính nước trên khôi giáp trước cùng hắn. Trao đổi, phỏng chừng hắn cũng không biết từ chối. Duy nhất cần phải cẩn thận một chút chính là... Vị này Tu La Vương danh tiếng không tốt, trong ngày thường ngang dọc hải ngoại không làm thiếu ra một ít người oán trách việc. Có thể một mực hắn tu vi kinh thiên, trên thần long bảng xếp vào trước 100, vì là 96 vị, hơn nữa vô cùng thiện bảo mệnh. Không chỉ một lần từng có thần long bảng đứng hàng trước 100 giả đi vào đánh giết hắn, lại bị hắn thuận lợi đào tẩu, cho tới đến nay mới thôi hắn nhưng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thần Long bảng 96, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm. Sau một khắc, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng lại ở hỗn động chân kinh trên. Hỗn động chân kinh trên ghi lại một loại bí pháp, tên là hướng về thiên hành. Một chủng loại giống như thuấn di bí pháp. Loại bí pháp này không có côn bằng huyết mạch cứ việc có chút hạn chế. Hiệu quả cũng không được để ý. Thế nhưng... Kịp chuẩn bị dưới tình huống. Thần khí hợp nhất cảnh nhưng là đủ. Đảo chủ. Chấm ngoặc kép. Một ngày sau. Vân Đào thân hình xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt. Từ cái kia mang theo tiêu tụy dưới ánh mắt có thể thấy được. Trong hai ngày này vì ép hỏi ra trên người mấy người tái đạo đồ vật hắn không ít hao tốn sức lực. Mấy người bọn hắn đều nguyện ý đem trong tay mình tái đạo đồ vật giao ra đây. Chỉ là... Cái kia chút đặt cọc ở trong tổ chức tái đạo đồ vật. Bọn họ luôn mồm luôn miệng xưng trước tiên cần phải từ tổ chức xin. Mới có thể từ tổ chức thường trả lại. Mà trong quá trình này thế tất cùng trong tổ chức cái khác cao tầng giao thiệp với. Nếu ngươi muốn ở lui ra tổ chức thời gian đem đặt cọc đồ vật cầm về. Có hay không được trải qua cái này bước đi. Thuộc hạ cũng không biết chuyện. Bất quá ta lúc trước nghe nói qua. Tương tự với tình huống như thế, tổ chức lùi về tái đạo đồ vật xác suất một loại rất thấp. Mặc dù lùi về, đều sẽ dựa vào các loại các dạng lý do cắt xén. Cuối cùng có thể rơi xuống hỗn độn chi tử trên tay. Bất quá ẩn chứa một hai điểm đạo vận tái đạo đồ vật. Chấm ngoặc kép, đổi lời giải thích, 10 đạo vận tái đạo đồ vật tương đương với lệ phí nhập hội dùng. Trên danh nghĩa chỉ là đặt cọc. Trên thực tế đã bị tổ chức cao tầng cho nuốt riêng. Như vậy một tổ chức là dựa vào cái gì làm lực hướng tâm? Trao đổi thông tin, trong tổ chức có cường đại tin tức con đường. Bọn họ thường thường sẽ đem những tin tức này công bố ra. những tin tức này hoặc là ghi lại một ít tái đạo đồ vật vị trí, hoặc là ghi lại một ít hỗn độn chi tử chân thân vị trí. Đương nhiên, cái kia chút tái đạo đồ vật vị trí cùng hỗn độn chi tử chân thân một loại cũng không dễ dàng đối phó. Thường thường cần trong tổ chức không ít người liên hợp lại mới có thể đem làm sao giết chết. Cái này cũng là tổ chức chúng ta có thể duy trì vận chuyển nguyên nhân. Thanh Khư nghe xong, đại khái hiểu, các ngươi tổ chức có bao nhiêu người? Cao tầng thực lực làm sao? Trong tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu người? Thuộc hạ cũng không biết chuyện. Bởi tổ chức chúng ta trên thực tế làm chính là màu xám ngành nghề. Thành viên số lượng hết sức không minh bạch. Thuộc hạ căn cứ từ mình nắm giữ tin tức kết hợp với ép hỏi từ Ôn Ngọc bốn người tình báo tính toán. Bên trong tổ chức nhân số sẽ không thấp hơn 60. Phần lớn lấy luyện cương cảnh cùng thần khí hợp nhất cảnh làm chủ. Mà đã biết 6 đại cao tầng bên trong. Có 3 người thuộc về thanh minh cảnh giới. Thanh minh cảnh, bọn họ hỗn độn cấp bậc đây. Đều cao hơn 10 cấp. 10 cấp, thần thánh thuật. Đây là phổ thông hỗn độn chi tử cùng cao cấp hỗn độn chi tử danh giới. Một cái thanh minh cảnh hỗn độn chi tử lấy ra thần thánh thuật. Toàn bộ thuộc tính thêm 10. Sắp có được hiển thánh cảnh thuộc tính. Rất nhiều lúc thường thường có thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc. Vậy thì mạnh mẽ lui ra đi. Thanh Khư nói. Mơ hồ có chút tiếc hận. Mạnh mẽ lui ra. Đặt cọc ở trong tổ chức tái đạo đồ vật tự nhiên đều lãng phí. Đây chính là dòng dã 40 đạo vận tái đạo đồ vật A. 40 đạo vận tái đạo đồ vật. Chốc lát, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, chờ một chút, đảo chủ, ngươi hãy lui ra sau. Có hay không mạnh mẽ lui ra ta tối nay lại cho ngươi mệnh lệnh. Vâng, Vân Đào không hiểu ly khai. Thư phòng, ngay sau đó, Thanh Khư đi thẳng tới hỗn độn thần điện. Nắn pháp quyết, trực tiếp xuất hiện ở Nạp Lan Phỉ cá nhân trong không gian. Bạch Khư, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi mà hơi chờ, Nạp Lan Phỉ cá nhân bên trong không gian, đang có 2 vị khách nhân, trong đó một cái là tiên trước cùng Thanh Khư có duyên gặp qua một lần Cẩn Ngọc. Một người khác chính là một cái nhìn thấy được phong độ nhanh nhẹn người thanh niên trẻ. Cái kia cứ như vậy nói xong rồi, 3 người chúng ta, 2 người các ngươi một người ra 5 đạo vận. Tính toán 20 đạo vận, dùng chung luyện thần các. Nam tử đứng dậy, mỉm cười nói, được, cáo từ, cùng Nạp Lan Phỉ trao đổi thỏa đáng. Nam tử rồi hướng Thanh Khư lễ phép gật gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Thanh Du, ngươi thật là mị lực bất phàm a. Mùa hè ngày chính là tiềm lực vô hạn, có hy vọng cô đọng thần phẩm chân nguyên thiên chi kiêu tử. Một khi hắn ngưng tụ ra thần phẩm chân nguyên, sẽ cùng ở bước vào cao cấp thành viên hàng ngũ. Đến thời điểm dựa vào quan hệ của hắn, xếp vào hội nghị đều không phải việc khó. Tiền đồ có thể nói không thể đo lường a. Chưa rời đi Cẩn Ngọc một mặt ngoạn vị trêu ghẹo. Bớt nói bậy, hắn chính là thiên hoang đại phái người trong. Mà ta cách xa ở Đông Hoang, chúng ta cách xa nhau không biết mấy chục triệu dặm đây. Nạp Lan Phỉ có chút tức giận trừng Cần Ngọc một chút, hì hì, có thể là 2 người các ngươi đều rất trẻ trung a. Mùa hè ngày tu hành đến nay không tới 80 năm, mà ngươi không tới 40 năm, mà hiển thánh chiến thể một thành, thọ cùng 500 năm, chờ đến thánh giả cảnh ngưng tụ thành không lậu kim đan, thọ cùng 3,000 năm, tương lai nhưng là vô cùng dài dòng yêu. Cẩn Ngọc híp mắt cười nói, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.